Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một hách kha dịch thượng thư bộ hình khắc 3 giờ dần ngày 13 tháng 4. Công văn tam pháp tư. Việc thí sinh Bạc Diệu Minh lên án cẩm y vệ nghiêm hình bức cung đã có định loạn. Trải qua điều tra của cẩm y vệ và tam pháp tư. Buổi tối trước khi hội thẩm diễn ra từng có nhân viên cấp cao của cẩm y vệ đi vào phòng giam của Bạc Diệu Minh. Tiến hành trao đổi với hắn. Sau đó Bạc Diệu Minh lập tức yêu cầu phản cung. Hiện kẻ này đã bị bắt. Trong nhà kẻ này có tra ra một số chứng cớ. Sau đó kẻ này đã thành thực khai báo ngọn nguồn mọi chuyện. Ngày mai trong hội thẩm lần 2 của Tam Pháp Tư, sẽ lệnh cho kẻ này và Bạc Diệu Minh đối chất tại thẩm đường. Hai Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Cái này ai mà lớn mất thế? Loại chuyện này mà cũng dám can thiệp lung tung. Ba thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Không phải, mấu chốt là hắn can thiệp mà còn dễ dàng bị bắt như vậy. Bốn cấp sự trung im lặng, cảm giác kẻ có chỉ số thông minh bình thường như này đều không sống qua nổi một tập. Năm kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, dạng này mà cũng vào được cẩm y vệ hà. Sáu hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Thực ra càng muốn biết kẻ này rốt cuộc là ai. Chỉ huy sứ cẩm y vệ, bảy quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, chỉ huy sứ cẩm y vệ ta cũng tò mò. Tám chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Đừng tác nữa, hôm nay lục đại nhân không đi làm. Chín quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, không đi làm. Mười tiểu thiếu khanh của đại lý tự, hôm qua bị mèo dọa hả. Các ngươi đừng đùa ta. Chấm, 11 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Không đến mức đó chứ. 12 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Nội tâm của ta bỗng nhiên tràn ngập cảm giác tội lỗi sâu sắc. 13 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ta cũng vậy, 14 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Mặc dù lúc này mà nói cái này cũng không hay lắm. Nhưng ta rất tò mò không biết tối qua thỏ con bị cẩm y vệ đập thật hà. 15 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. 16 cẩm y vệ bắt chấn phủ tư online. Không có đánh hắn, 17 chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thất vọng. Vì sao vậy, 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha lầu trên đủ rồi đó. 19 cẩm y vệ bắc chấn phủ tư online. Xú cử, đây là một bát suốt bên chung. Nghĩa là mày quá xấu tao từ chối. Ví dụ, anh quá xấu em từ chối yêu anh. Thím quá xấu tôi từ chối nói chuyện với thím. Áp dụng vào trường hợp trên. Ta có thái y quá xấu, từ chối đập, câu này thường đi kèm mấy cái mim vươn tay từ chối tiêu tiếu. 20 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ha ha ha ha lý do này ta cho điểm tối đa. 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, đau lòng cho thỏ con ha ha ha. 22 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Mà ta có cảm giác lục đại nhân không phải vì bị mèo dọa nên mới xin nghỉ đâu. 23 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, trả lời, email protected, hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vì sao, 24 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, bởi vì bọn ta thấy sở đại nhân có đến. 25 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, vì sao sở đại nhân có đến thì lục đại nhân lại không phải bị mèo dọa. Ta không hiểu logic này lắm. 26 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Hôm qua lục đại nhân chỉ nhìn thấy mèo thôi mà sở đại nhân liền xin nghỉ để đi theo ngài ấy. Nếu lục đại nhân thực sự bị dọa đến nỗi không đi làm được. Sở đại nhân sao có thể yên tâm vào chiều chứ? 27 Tiểu Thiếu Khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Có lý lẽ có bằng chứng. Ta chịu phục, 28 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, email protected, hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngươi nói có lý đó chứ. 29 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Thế lục đại nhân vì cái gì mới xin nghỉ không đi làm vậy? 30 Vu Thanh Lang Trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Sinh bệnh chăng? 31 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Không thể nào, ta vẫn cảm thấy thân thể của Lục đại nhân vô cùng khỏe mạnh. 32 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta cũng thấy vậy, ngươi xem, mùa đông khắc nghiệt, Sở đại nhân rớt xuống hồ là lập tức bị phong hàn. Người bình thường mà nhảy xuống hồ giữa mùa đông nhất định sẽ bị đông cứng. Lục đại nhân trước sau vớt hai người lên mà chẳng việc gì. Tố chất thân thể thế này thì sao mà dễ dàng sinh bệnh như vậy được. 33 Thiếu khanh của Thái Thường Tự. Dù sao cũng là võ quan mà, thân thể sao có thể yếu ớt như thế chứ. 34 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Loại chuyện này vẫn phải hỏi. Mà cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện ấy. 35 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Thỏ con mau đến tiết lộ đi. Lục đại nhân rốt cuộc bị sao thế? 36 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hà, hắn chẳng sao cả, vui vẻ nhảy nhót, tinh thần sán lạn. 37 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hà, hình dung kiểu quái gì thế này? 38 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Mợ ta từ nhà cũ lên kinh thành. Hắn xin nghỉ để đi đón bà ấy. 39 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Lục lão phu nhân trước giờ không ở trong kinh thành hà. 40 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không đúng, phụ thân của Lục đại nhân chẳng phải là quan trong kinh thành sao? Hơn nữa Lục đại nhân cũng lớn lên ở kinh thành, lại còn quen biết với hoàng thượng từ nhỏ nữa. Chẳng lẽ lão phu nhân không vào kinh ở cùng hà? 41 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau khi phụ thân của Lục đại nhân qua đời, lão phu nhân liền tùy quan về nhà cũ. Tùy quan hình như là chồng chết chôn ở quê nhà thì vợ cũng theo về quê ở, sau này Lục đại nhân muốn đón lão phu nhân đến kinh thành. Nhưng lão phu nhân vẫn không muốn, mãi đến hiện tại, cũng không biết vì sao bà ấy lại đồng ý đến đây. 42 Ta có một ý nghĩ đáng sợ. Vậy lần này là đến vì cái gì? 43 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Chẳng lẽ là bởi vì Sở đại nhân? 44 Nhi tử muốn thành hôn thì lão thân phải đến xem chứ? Rất có khả năng à nha. 45 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Đừng vớ vẩn nữa. Chúng ta tính xem, người ở tuổi như lão phu nhân sẽ chấp nhận được ư? 46 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Sở đại nhân và Lục đại nhân quen biết nhiều năm như vậy. Quan hệ của mọi người tốt thế kia. Sở đại nhân ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, ta cảm thấy cũng không quá khó chấp nhận đâu. 47 Về lý thì nếu ta mà tìm được một người vợ như Sở đại nhân, mẹ ta chắc sẽ mừng chết mất. Không phải đàn ông đâu nhé. 48 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta có thể nói một câu không? 49 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nói đi. 50 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con ngươi muốn nói gì? 51 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Thời điểm lão phu nhân rời kinh tuổi của Lục đại nhân mặc dù không phải quá nhỏ. Nhưng vẫn chưa vào cẩm y vệ. Vào khoảng năm thứ hai hắn mới đi tham gia võ cử. 52 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Thỏ con ngươi nói vậy nghĩa là sao? Ta xem không hiểu, Lục đại nhân tuổi còn nhỏ thì sao? 53 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sau khi Lục đại nhân vào triều làm quan trở thành cẩm y vệ, Sở đại nhân mới tham gia khoa cử. 54 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Gượng đã, hình như ta hiểu rồi. Nói cách khác lão phu nhân căn bản không biết Sở đại nhân. 55 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ôi mèn ơi, cái cảm giác nửa đường tự dưng lòi ra một tên dã nam nhân bắt cóc con trai của mình. 56 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Trả lời, email protected, nuôi ngựa tránh tứ phẩm, dã nam nhân cái gì? Sao ngươi có thể nói Sở đại nhân là dã nam nhân? 57 Không nói thì không phải Lục Si Hán nha. Lục đại nhân, hẳn là sẽ đề cập vài câu trong thư cùng lão phu nhân chứ. Xin nghỉ về nhà thể nào cũng phải nói một câu mà. 58 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, không hiểu sao ta thấy sợ quá. 59 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, cảm giác lại sắp có một hồi mưa máu gió tanh. 60 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, giờ này khắc này ta chỉ muốn cầu mà cuồng thí nghiệm của thái y viện nhớ phải trực tiếp tình huống của lục phủ cho chúng ta. 61 Ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, được được. 62 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hy vọng lão phu nhân cởi mở một chút, tâm can nhỏ bé của ta sắp chịu không nổi mà nhảy ra mất thôi. 63 Cấp sự chung im lặng, loại tình huống này mà sở đại nhân còn có thể an tâm đi làm được. Quả là anh hùng mà. 109 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sao mấy người lại tổ lái đề tài đến cái chuyện kỳ quái này vậy? 110 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chỉ có một mình ta còn đang hóng xem cái tên cẩm y vệ bị bắt kia là ai thôi hả? 111 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nè, đừng buôn dưa lê nữa. Có ai để ý tới ta không? Cách chương.